cũng không bị nhìn thành là quá chân quý bảo bối. Bởi vậy, những cái kia thích hợp luyện khí, luyện bảo, luyện đan bảo bối, căn bản liền không có dấu ở chỗ này. Xác thực nói, những cái kia tiên thiên khoáng thạch, tài liệu, dược tài, căn bản là không đủ tư cách tiến vào tòa này bảo khố. Một đường du đãng ở giữa, rốt cục, Sở Hành Vân tiến nhập bảo khố chỗ sâu nhất, phóng tầm mắt nhìn lại, một đạo màu xanh đậm quang cháo che phủ dưới, một tòa từ hắc thủy tinh tạo hình mà thành đại môn, vắt ngang ở phía trước. Xuyên thấu qua cái kia màu xanh đậm quang cháo nhìn lại, cái kia tử thủy tinh đại môn, tựa hồ trần liệt rất nhiều bảo bối. Đương đương, đi đến cái kia màu xanh đậm quang cháo trước đó, Sở Hành Vân vươn tay, khe khẽ gõ một cái, thanh thúy tiếng vang, cái kia quang cháo giống như sắt thép rèn đúc đồng dạng, liền vẻ run rẩy đều không có. Nhíu mày, Sở Hành Vân biết rõ, hắc thủy tinh đại môn cất giấu hẳn là long tộc trọng bảo, bình thường long tộc là không có tư cách lấy được. Có thể tiến vào tòa này bảo khố, có thể không chỉ là hắc long vương cùng hắn tử tôn Bắc Hải, những cái kia lập xuống công lớn long tướng cũng sẽ thu hoạch được tiến vào nơi này chọn lựa một kiện bảo bối cơ hội. Bởi vậy, những cái kia bày ở bên ngoài bảo bối kỳ thật đều không coi là đứng đầu chí bảo. Tâm niệm khẽ động ở giữa, Sở Hành Vân nhớ tới hắc long vương nhắc nhở, nếu như gặp năng lượng hộ thuẫn, như vậy có thể thông qua hắc long vương tộc huyết mạch tiến hành mở ra. Hiểu rõ, nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân nhẹ nhàng bức ra một giọt tinh huyết, nhẹ nhàng nhỏ ở cái kia màu xanh đậm quang cháo phía trên. Ba, một tiếng bọt nước âm thanh bên trong, theo lấy Sở Hành Vân tinh huyết tích rơi vào cái kia màu xanh đậm quang cháo. Sau một khắc, một đạo đen nhánh long ảnh xuất hiện ở quang cháo. Cẩn thận nhìn lại, cái kia đen nhánh long ảnh thoạt nhìn vô cùng hùng tráng uy vũ. Thế nhưng là cho người cảm thấy quái dị là, hùng tráng như vậy hắc long lại ký thân đối thật mỏng màu xanh đậm quang cháo, uốn lượn vặn vẹo ở giữa. Cái kia hắc long từ cái này màu xanh đậm quang cháo không ngừng đánh giá Sở Hành Vân, mặc dù cảm giác rất không rõ ràng, nhưng là Sở Hành Vân biết rõ, cái kia màu xanh đậm quang cháo bên trong hắc sắc long ảnh chính đang dùng đặc thù thủ đoạn kiểm tra Sở Hành Vân thân phận. Một khi thân phận không khớp, hoặc là có người lấy trộm hắc long thái tử tinh huyết đến nơi này giả mạo, cái kia khẳng định sẽ bị nhìn thấu. Lộc cộc lộc cộc, rốt cục cái kia hắc long tựa hồ kiểm tra hoàn tất, liên tiếp bọt khí âm thanh bên trong, cái kia màu xanh đậm quang cháo dần dần mở rộng một đầu thông đạo. Nhìn thấy một màn này, Sở Hành Vân không có suy nghĩ nhiều, bước vào, vừa mới vượt qua cái kia màu xanh đậm quang cháo, xoạt một tiếng tiếng nước chảy, cái kia màu xanh đậm quang cháo liền khôi phục như lúc ban đầu. Không có làm nhiều để ý tới, Sở Hành Vân bước ra bước chân, hướng hắc thủy tinh trong cửa lớn, trong bảo khố, đi vào. Vừa đi vào đại môn, một đạo lạnh lẽo uy áp liền trước mặt đè ép xuống. Hoảng sợ nhìn xem nội khố trong từng kiện bảo bối, Sở Hành Vân không khỏi nhìn mà than thở. Còn tốt, hắn là ngưng tụ nguyên anh sau đó mới đến nơi này, bằng không mà nói, chỉ sợ mới vừa vào cửa liền bị cái này uy áp kinh khủng giam cầm ở chỗ này. Kể từ đó, cho dù thân ở bảo sơn cũng chỉ có thể tay không mà về, ngạnh kháng uy áp. Sở Hành Vân bước vào cái này trong kho bảo khố. Trong lúc này kho ẩn núp bảo bối đều là thiên hạ chí bảo, hắn uy lực to lớn là không cần hoài nghi. Đáng tiếc là nơi này tất cả bảo bối đối với Sở Hành Vân tới nói đều giống như trong mộng chi bảo, coi như hiện tại cầm tới trong tay, một khi mộng tỉnh cũng sẽ toàn bộ mất đi. Bởi vậy, Sở Hành Vân không thể không cưỡng ép chống cự lại dụ hoặc. Từng kiện nhìn xuống dưới, rốt cục, một đường tiến lên ở giữa, Sở Hành Vân đi tới một cái lộng lẫy đường hoàng, kim sắc thủy tinh điêu khắc mà thành thủy tinh đài phía trước. Hết chương.